Liễu Ân thu cây thiền trượng thở phì phò. Niên Canh Nghiêu đứng trước cửa, mỉm cười nói, đại sư đã vất vả. Liễu Ân thấy Niên Canh Nghiêu vẫn đứng ung dung tựa như chẳng hề có chuyện gì, lòng nghĩ Niên Canh Nghiêu đã biết mình lục soát căn phòng nên cầm cây thiền trượng bước tới. Niên Canh Nghiêu nói, Bảo Quốc thiền sư, xin mời vào đây. Liễu Ân bước vào thư phòng, dằn cây thiền trượng bước tới đánh keng một tiếng, nói, tiểu niên, tiểu cô nương mà ngươi đã giấu đâu rồi? Chúng ta là người quen, tại sao không bảo ả ra gặp mặt? Niên Canh Nghiêu mỉm cười nói, Bảo Quốc thiền sư, cũng cho ngươi đã đi theo hoàng thượng nhiều năm, thế mà vẫn không biết tâm ý của ngài. Liễu Ân nói, thế nào? Niên Canh Nghiêu nói, ngài rất đa nghi, khi xuất chinh, ngài đã từng bảo ngươi giám thị ta, có đúng không? Liễu Ân mở to mắt, Niên Canh Nghiêu nói, ta đã thừa biết việc này, chính hoàng thượng đã nói với ta. Người bảo sở dĩ làm vậy là muốn xem thử ngươi có trung thành hay không? Liễu Ân kêu ồ một tiếng mà vẫn nửa tin nửa ngờ. Niên Canh Nghiêu nói, nên ngài không phải đề phòng ta mà chính là đề phòng ngươi đấy. Liễu Ân giật mình, buộc miệng nói, tiểu niên, ngươi muốn ly gián ta và hoàng thượng. Niên Canh Nghiêu cười nói, đâu dám. Nhưng thiền sư cũng không nên lo lắng, ta quyết không nói xấu ngươi trước mặt hoàng thượng đâu. Y nói câu ấy thật sự là muốn buộc Liễu Ân và y yểm hộ cho nhau. Liễu Ân cúi đầu không nói, vẫn chưa hoàn toàn tin lời Niên Canh Nghiêu, thầm nhủ, việc này rất lớn, phải thương lượng với Đổng Cự Xuyên đã. Niên Canh Nghiêu thấy y vẫn chưa phục, lại cười rằng, ả thiếu nữ ấy ở đây, đã đến được hơn nửa năm. Liễu Ân thấy y thản nhiên thừa nhận thì rất bất ngờ, Niên Canh Nghiêu lại nói, nhưng đó là ý của hoàng thượng. Liễu Ân nói, tiểu niên, ngươi nói càng. Niên Canh Nghiêu nói, Bảo Quốc thiền sư, tuy ngươi võ công cao cường, nhưng chẳng hề biết gì về chuyện nhi nữ. Thế có nghĩa là sao? Hoàng thượng muốn đưa thiếu nữ ấy vào hậu cung phong làm quý phi, ngươi có biết không? Ta biết chúa công muốn ả, còn việc có phong làm quý phi hay không ta không rõ. Chỉ cần chúa công thích, phong làm hoàng hậu cũng chẳng lạ. Niên Canh Nghiêu cười ha hả, Bảo Quốc thiền sư nói câu này đã sai rồi. Xem ra ngươi không biết được nhiều chuyện. Liễu Ân ngạc nhiên, nói, ta nói sai chỗ nào? Niên Canh Nghiêu mỉm cười nói, hậu cung của bản triều không cho hán nữ vào, ngươi có biết không? Đó chẳng qua chỉ là nói mồm mà thôi, Đổng Tiểu Uyển thời tiền triều chẳng phải là hán nữ sao? Niên Canh Nghiêu cười nói, sau này mới nới rộng ra, nhưng tuyệt không thể lập hán nữ làm hoàng hậu, chả lẽ ngươi không biết? Liễu Ân nói, ồ, coi như ta đã nói sai. Thực ra ả này được phong làm gì đâu có liên quan đến ta. Ta chỉ biết chúa công cần ả, mà ngươi đã giấu ả nửa năm, giải thích thế nào đây? Niên Canh Nghiêu cười nói, nếu hoàng thượng cần ả, việc này rất đơn giản, nhưng hoàng thượng thật sự thích ả. Tiểu niên, ngươi đừng dài dòng nữa, hai việc này có gì khác nhau? Niên Canh Nghiêu nói, ồ, khác nhau lắm. Hoàng thượng thích ả, muốn ban cho ả một phong hiệu, vậy ả phải xuất thân từ nhà cao quý, ngươi có biết chưa? Liễu Ân kêu ồ một tiếng, nói, ta vẫn chưa hiểu lắm. Dân thường còn đòi môn đăng hộ đối, điều này ngươi có biết không? Hoàng đế là người phú quý nhất thiên hạ, nên lập hoàng hậu hay tuyển phi cũng phải là con nhà có danh có tiếng. Con nhà tầm thường chỉ có thể được chọn làm cung Nga, sau khi có con cái mới được phong làm quý phi. Ả này lai lịch bất minh, hoàng thượng không muốn ả thiệt thòi làm cung Nga nên đã nghĩ cách khác. Liễu Ân nói, ồ, ta đã hiểu, nên hoàng thượng bảo ả xuất cung, đến nhà ta nhận cha ta làm nghĩa phụ, một vài năm sau sẽ lại đưa vào cung. Vậy có gì chúa công lại bảo với ta rằng ả bỏ chạy, lại còn sai ta để ý tìm kiếm ả nữa? Niên Canh Nghiêu cười nói, đó là vì các ngươi rất quen thân với ả, ả đột nhiên biến mất, hoàng thượng sợ các ngươi nghi ngờ nên mới bảo ả đã bỏ chạy. Sau này ả vào cung, các người tưởng rằng ả là muội tử của ta, làm sao biết ả là tiểu nha đầu? Liễu Ân đã tin được 7-8 phần, nói, nhưng tại sao ả ở phòng của ngươi? Niên Canh Nghiêu hừ một tiếng nói, sao ngươi đa nghi thế? Khu vườn này được phong kín đã lâu, đây là chỗ ở tốt nhất đối với ả. Liễu Ân nói, ồ, thế thì người khác sẽ không thể nào biết. Nhưng, Niên Canh Nghiêu nói, lần này ta về thăm ả, ngươi tưởng ta ở đây à? Liễu Ân bật cười. Niên Canh Nghiêu lại nói, nên ngươi không thể nói với hoàng thượng. Nếu hoàng thượng biết ngươi nắm được bí mật của ngài, ngươi chẳng còn công lao, vả lại sẽ mang họa bất trắc. Liễu Ân lạnh mình, chợt nói, thế quý phi nương nương tương lai đã trốn ở đâu rồi? Niên Canh Nghiêu nói, ả thấy ngươi vào đã hoảng sợ chạy mất. Nói xong thì nắm tay Liễu Ân dắt ra ngoài rồi cùng Song Ma trở về nghỉ ngơi. Niên Canh Nghiêu biết Liễu Ân nóng nảy bột chột nên tìm cách lôi kéo trước, lôi kéo không xong thì dùng lợi dọa dẫm y để y khỏi lên tiếng ngay tai chỗ. Sau khi về phủ, đợi Liễu Ân ngủ mới khẽ kêu Tác Thiên Thích ra, nói, năm xưa Hoàng thượng mời các ngươi xuất sơn, từng hứa rằng sau khi đoạt ngôi được sẽ phong ngươi làm quốc sư, không ngờ giờ đây các ngươi vẫn thấp kém hơn người ta. Tác Thiên Thích nói, chúng tôi kém cỏi, biết làm sao được. Tuy là nói thế, Niên Canh Nghiêu vẫn biết được ý của y, cười rằng, Tác lão tiền bối không cần khiêm tốn. Nếu luận về võ công kinh nghiệm, ít nhất ngươi cũng có thể xếp ngang hàng với Liễu Ân. Tác Thiên Thích im lặng không nói. Niên Canh Nghiêu cười nói, thật ra ý của Hoàng thượng là muốn y thay Liễu Ân. Tác Thiên Thích lắc đầu quầy quậy, Niên Canh Nghiêu nói, vách tường không có tai, ngươi sợ gì, nói thực cho ngươi biết, Hoàng thượng muốn ta trừ Liễu Ân vì y cậy công ngạo mạn. Trong năm người mà Ung Chính phái đi, Liễu Ân tự cho mình là tâm phúc của Ung Chính, thường ngày không a du theo Niên Canh Nghiêu, Đổng Cự Xuyên là kẻ gian xảo nhất, biết Ung Chính e ngại Niên Canh Nghiêu và Liễu Ân, nhưng chuyện chinh chiến phải nhờ vào Niên Canh Nghiêu, nên y cũng lấy lòng Niên Canh Nghiêu, không dám lên mặt. Cam Thiên Long chỉ nghe theo Đổng Cự Xuyên, bản thân chẳng có chủ ý gì. Song Ma đã bị Niên Canh Nghiêu lôi kéo, nên mới cùng Niên Canh Nghiêu bàn cách trừ Liễu Ân. Liễu Ân chẳng hề biết. Sáng sớm hôm sau, Song Ma gõ cửa gọi Liễu Ân dậy, nói, hôm nay huynh đệ chúng tôi trở về doanh trại, Bảo Quốc Thiền Sư có còn muốn ở lại không? Liễu Ân đang nôn nóng trở về tìm Đổng Cự Xuyên thương lượng, nói, vậy chúng ta cùng về một thể. Niên Canh Nghiêu đã sớm chuẩn bị rượu thịt, tiễn biệt Liễu Ân. Song Ma rót hai chén rượu tự uống. Liễu Ân thích rượu như mạng sống, chỉ trong chốc lát đã uống ba chén. Chợt thấy sắc mặt Song Ma có điều khác lạ, Niên Canh Nghiêu lại không ra, Liễu Ân thử vận nội công, dùng khí đan điền đẩy rượu ra, chợt thấy không thông suốt như bình thường, thế là y trợn mắt, Tác Thiên Đô sợ đến nỗi mặt tái mét, Liễu Ân quát lớn một tiếng, chợt tóm lấy Tác Thiên Thích. Theo lẽ mà nói võ công của Song Ma hơi kém hơn Liễu Ân, nhưng hai huynh đệ hợp lực có thể đánh ngang tay với Liễu Ân, nếu lại có thêm Niên Canh Nghiêu giúp đỡ đã nắm chắc phần thắng. Nhưng Niên Canh Nghiêu sợ Liễu Ân không dám xuất hiện, còn Song Ma từ xưa đến nay bị Liễu Ân uy hiếp, rất sợ y, trong rượu có bỏ thuốc độc, cả hai huynh đệ đều đã uống thuốc giải nên uống rượu cũng chẳng hề gì. Niên Canh Nghiêu bảo Song Ma mời Liễu Ân uống rượu, tưởng rằng y sẽ chết chắc, không ngờ Liễu Ân nội công thâm hậu, uống cả ba chén mà chẳng hề đổi sắc. Song Ma đã hoảng, nên Liễu Ân chỉ vung tay đã chụp được Tác Thiên Thích. Liễu Ân nắm mạch môn Tác Thiên Thích, quát, mau đưa thuốc giải ra đây, Tác Thiên Thích nói, không liên quan đến chúng tôi. Liễu Ân lại nhả thêm lực, Tác Thiên Thích nói, thuốc giải trong túi của tôi. Liễu Ân móc ra, bỏ tọt vào mồm, sau bình phong một tiếng quát vang lên, võ sĩ của Niên gia xông lên. Liễu Ân ném Tác Thiên Thích một cái, chụp lấy cây thiền trượng múa lên vù vù, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, xô ngã tấm bình phong. Niên Canh Nghiêu đứng trên đầu pháo thò đầu ra kêu, Tác Thiên Thích mau xông lên, Tác Thiên Thích nhảy lên, cùng Tác Thiên Đô đánh liều tới. Liễu Ân vung cây thiền trượng đánh ầm một tiếng vào cây trụ đá, cây trụ gãy mái nhà sập xuống, Song Ma vội vàng thối lui, bọn võ sĩ bị đè bẹp bên dưới. Liễu Ân múa cây thiền trượng xông ra, định đánh thẳng đến hậu đường để liều mạng với Niên Canh Nghiêu. Song Ma vội vàng cản y lại. Bọn cung tiễn thủ của Niên Canh Nghiêu giơ cung lắp tên bắn tới. Liễu Ân chợt thấy đầu óc quay cuồng, miệng khát khô. Chính là thỏ chết chó cũng vào nồi, chim hết cung bẻ làm củi. Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ. Xem tiếp hồi 26.